Tận thế nhạc viên, chương 869, kho hàng người giữ kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem năng lực rèn luyện tề cao cao đặt ở kệ hàng trên, tại nó tung xuống ngân quang trong, Lâm Tam Tửu cẩn thận dặm ngoài kiểm tra một lần cái này thông khí phục nhãn hiệu, giặt nước tiêu mài mòn đến kịch liệt, một chữ cũng thấy không rõ lam mão ngoài bên trái trong túi có một đoàn thối giữa khăn tay, kẹo cao su giấy đóng gói, trên giấy còn lưu lại một bộ phận gì sắt. Chính là cái kia thanh tiểu chìa khóa lưu lại. Một cái khác trong túi, nàng phát hiện một chương để ở nhựa plastic bộ trong thẻ nhân viên. Dây đeo chặt đứt, xem ra đây chính là vì cái gì nó sẽ bị nhét vào trong túi nguyên nhân. Tại vàng vàng nhựa plastic hạ, thẻ nhân viên thượng mơ hồ lưu lại mấy chữ, nàng lờ mờ có thể nhận ra đến, chỉ có. Phục vụ công ty, viên, cùng tựa hồ là tính danh một bộ phận, lợi, chữ. Lâm Tam Tửu lập tức hít một hơi, thoáng cái trong lòng sáng như tuyết. Người chết căn bản không phải tiến hóa người, chẳng trách ta sẽ cảm thấy không thích hợp. Nàng vuốt vuốt mi tâm, lại ngẩng đầu nhìn về phía kho hàng thời điểm, cảm thấy giống như hết thảy cũng khác nhau tựa như. Làm ta khởi hoài nghi, không phải phó bản trong có đồ vật, mà là phó bản trong hẳn là có nhưng không có đồ vật. Đã từng chết tại cái này phó bản trong tiến hóa người. Coi như không phải hàng trăm hàng ngàn, khẳng định cũng không chỉ một. Nhưng mà lưu lại tại phó bản trong thi dư, cũng chỉ có như vậy một tiểu đem xương cốt cùng tóc. Như vậy những người khác thi thể đâu, chết tại phó bản trong người, lại cơ hồ toàn bộ đều theo phó bản bên trong không thấy. Có thể nghĩ này nhất định là phó bản làm, bởi vì nó không cần Lâm Tam Tửu đi cân nhắc trước đó tiến hóa người. Nó thông qua thủ đoạn nào đó xử lý hết thảy thi thể. Duy chỉ có nhưng lưu lại đến rồi điểm này di cốt. Kết hợp kia một đầu nhắc nhở, thực hiển nhiên này đôi xương cốt là manh mối, là tại hướng Lâm Tam Tửu truyền đạt một cái tin tức. Có người từng chết ở chỗ này, một cái khác tin tức, là thông qua thẻ nhân viên truyền ra ngoài. Người chết là một cái còn tại đi làm người. Nói như vậy, người chết tử vong thời gian rất có thể là tại tận thế hàng lâm trước đó. Coi như muộn một chút. Chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua tận thế cùng ngày. Không có người ở thế giới diệt vong về sau, sẽ còn mang theo công bài tận trung cương vị đi làm. Chỗ này không có bất kỳ cái gì tất yếu sinh tồn vật tư, cũng không có sinh hoạt rác rưởi lưu lại. Ý lão sư đồng ý nói, cho nên cái này người chết cũng không thể nào là đem kho hàng xem như chỗ tránh nạn. Hắn là một cái tại bình thường trong xã hội bị giết chết người. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm áo khoác phía sau lưng vết đao. Nâng lên lông mày. Đây là mưu sát sự kiện, sẽ không như thế trùng hợp đi. Ý lão sư tràn đầy hồ nghi. Mật thất phó bản Lý Chính Hảo chính là án giết người kiện hiện trường. Cả hai nhất định có quan hệ. Lâm Tam Tửu buông xuống áo khoác, vươn hướng đầu kia quần jean. Vừa mới đưa nó cầm lên đến, rầm rầm một hồi nhẹ nhàng tiếng kim loại va chạm, không để cho nàng từ sững sờ. Nàng đem bàn tay vào trong túi quần, lấy ra một chuỗi chìa khóa. Hoặc là một cái đều không có, hoặc là một tìm xem đến nhiều như vậy. Nàng lần thứ nhất thu nạp tạp vật lúc, nhưng không có phát hiện trong túi quần còn cất giấu chìa khóa. Xem ra theo nàng phá giải mật thất tiến độ, chỗ này cũng sẽ hiện ra đầu mối mới. Có 5 thanh, Lâm Tam Tửu đếm, có chút sầu muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như thế nào mới có thể theo những này chìa khóa trong, tìm được chính xác kia một cái? Nếu có khóa cửa lời nói, nàng đại khái có thể một cái thử. Nhưng là chỗ này liền không có cửa đâu. Cùng lúc trước kia một mảnh hơi mỏng tiểu chìa khóa khác biệt. Này 5 thanh chìa khóa đều là hình trụ tròn, kiên cố nặng nề. Cái móc chìa khóa dây kẽm vòng hơi hơi có điểm nhi lòng cởi nhếch lên. Lâm Tam Tửu lấy ra tiểu chìa khóa, phát hiện vừa vặn cũng có thể tròng lên đi. Xem ra nó khả năng theo cái móc chìa khóa thượng đến rơi xuống về sau. Liền bị chủ nhân thuận tay nhét vào túi áo trong. Làm ta chỉnh lý một chút. Nàng ngắm nghía chìa khóa, khăn tay, thẻ nhân viên, cùng với bày ra ngồi trên mặt đất một cái thông khí phục, một bên suy nghĩ vừa nói. Theo quần áo số đo đến xem, hắn đại khái thân cao tại 1m75 tả hữu, dáng người vừa phải hơi gầy. Còn tuổi tác liền không nói được rồi, không quan tâm quần áo phẩm vị nam nhân, bất luận bao nhiêu tuổi ăn mặc đều không khác mấy. Túi áo trong thẻ nhân viên, cũng hẳn là người chết. Mang theo thẻ nhân viên xuất hiện ở chỗ này, nói rõ hắn có khả năng ngay tại căn này kho trong hàng đi làm. Cái này, viên, chữ, chỉ có phải hay không là người giữ kho, đâu, dù sao nếu như là người giữ kho lời nói, vậy hắn trong túi một chuỗi chìa khóa liền nói đến thông. Lâm Tam Tửu không có quên, khung cửa trong ngoài đều là một mảnh giống nhau đất xi măng. Nếu căn này kho hàng chỉ là cái nào đó công trình kiến trúc bên trong một cái phòng, như vậy môn phái trong bên ngoài phủ lên đồng dạng sàn nhà liền không kỳ quái. Đồng thời cũng giải thích kho hàng người giữ kho vì sao lại có không chỉ một cái chìa khóa. Nhà này công trình kiến trúc trong hết thảy kho hàng khả năng đều cần hắn quản. Bị người dùng đao đâm chết tại kho hàng người giữ kho A, nàng lẩm bẩm một câu. Bất quá vì cái gì trong quần áo sạch sẽ, một chút thi cốt cũng không có đâu. Hơn nữa nàng nhớ rõ nàng phát hiện quần áo địa phương, ở vào kho hàng chỗ sâu nhất. Kia một đống nhỏ xương vỡ cùng người phát, lại là tại kho hàng gian tìm được. Quần áo cùng di cốt tách ra khoảng cách xa như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Một, di cốt cùng quần áo không thuộc về cùng là một người. Hai, kho hàng người giữ kho sau khi chết, hắn quần áo bị người cởi ra, ném vào kho hàng chỗ sâu nhất. Nghĩ như thế nào, đều là cái thứ nhất khả năng lớn hơn. Lâm Tam Tửu nhíu mày trầm tư một hồi, rốt cục vẫn là không cam lòng thở dài. Nếu như thừa nhận quần áo cùng xương cốt không thuộc về cùng là một người lời nói, như vậy nàng vừa rồi một phen phỏng đoán liền muốn hoàn toàn thất bại. Thiệt thòi ta còn đối điều phỏng đoán này rất có lòng tin đâu. Nàng lẩm bẩm một câu, đem chìa khóa cùng nhân viên bài đều nhét vào chính mình trong túi quần. Được rồi, xem ra vẫn là đến bắt đầu trùng kiến cửa lớn mới được. Ý nghĩ này vừa mới thăng lên, trên đầu năng lực rèn luyện tề ngân quang bỗng nhiên lóe lên một cái, tựa như là một cái khổng lồ bóng đen theo quang đi vào trong đi qua tựa như. Ngay sau đó bịch thông một hồi thứ gì rơi xuống đất tiếng vang, bảo nàng toàn thân siết chặt. Ánh mắt vội vàng quét qua, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là năng lực rèn luyện tề gần đây một cái kệ hàng đến thời hạn biến mất. Hẳn là nguyên nhân này, tạo thành ngân quang trong nháy mắt sáng tối giao thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng kiến ra tới vách tường, kệ hàng cùng hàng hóa, sinh ra thời gian lẫn nhau chênh lệch không xa, có một cái kệ hàng biến mất, nói rõ cái khác cũng sắp. Lâm Tam Tửu gọi ra miêu tả lực lượng. Trong đầu qua một lần nên miêu tả chi tiết, liền lại có hai cái kệ hàng biến mất. Lâm đồng học, Ý lão sư bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, tin tức hơi hơi có điểm nhi phát run. Lâm Tam Tửu, làm gì, ta cũng không quá xác định, chỉ là, ta giống như cảm giác được cái gì đồ vật, ngươi trước không muốn quay người. Lâm Tam Tửu dừng lại động tác, phía sau lưng cứng ngắc thẳng tắp đứng tại chỗ. Thuần sơ, vô thành vô tức mở ra. Nhưng mà phó bản trong im ắng, liền không khí đều từ bỏ lưu động, tựa như là một bộ bị chôn ở thật sâu thực chất quan tài nội bộ, không có một chút động tĩnh. Ngươi đi lên phía trước một bước, nàng làm theo, kia một tiếng giày thực chất nhẹ nhàng ma sát sàn nhà tiếng vang, tại hoàn toàn tĩnh mịch trong rõ ràng mà vang rồi. Ý lão sư không có thực thể, nhưng lúc này lại. Cô, một tiếng, phảng phất cũng nuốt nước miếng một cái, ngươi không phải có. Có tấm gương sao? Nàng dùng yếu ớt tin tức hỏi. Lễ bao cho, Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, yên lặng gọi ra một mặt tiểu viên kính. Nàng nắm tay chuôi, chậm rãi đưa nó giơ lên, hướng bả vai hậu phương soi đi qua. Tìm mấy lần góc độ về sau, nàng rốt cuộc nhìn thấy. Vốn là kệ hàng địa phương, giờ phút này đang bị lồng tại một mảnh trong bóng tối, vừa lúc ở vào năng lực rèn luyện tề ngân quang bên ngoài. Một cái hình người cái bóng lặng yên không một tiếng động đứng ở đó mảnh trong bóng đen, như cùng ở tại băng lãnh trong nước biển ngâm mấy tháng đồng dạng, toàn thân hiện ra không có một tia nhiệt độ tử bạch. Trong gương, bóng người kia trầm thấp cúi thấp đầu, cái cổ gần như sắp cùng ngực đổi ra 90 độ. Hắn chôn thật sâu đầu của mình, thân thể đối mặt với một đầu kệ hàng, gắt gao phụ thuộc trên đó, phảng phất là bị kệ hàng nâng mới có thể đứng thẳng thân thể đồng dạng. Hướng đi phía trái một chút, Ý lão sư run rẩy nói, nín thở, Lâm Tam Tửu có chút rời một chút tấm gương. Cái kia toàn thân trắng bệch bóng người, tại trong mặt gương lộ ra hắn trụi lùi trường trường tứ chi. Hắn trên người màu trắng sau lưng đã bị vết bẩn nhuộm thành màu đen đặc, hạ thân chỉ mặc một đầu hoa cách bốn góc quần, đi đứng đều thật sâu biến mất tại trong bóng tối. Hắn duy trì dán tại kệ hàng thượng tư thế, hướng bên cạnh rời một bước dài. Hướng Lâm Tam Tửu lại tới gần một khoảng cách. Quá khốn quá mệt mỏi, Cảm tạ danh sách ngày mai bổ đi, ta ngủ trước đi. Tấu chương xong, cách chương.